Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hít một hơi thật sâu, Lan Sang tận lực khống chế tâm tình của mình nhưng vẫn không nhịn được nói bậy một câu. Nếu không phải là có chuyện, tôi con mẹ nó thật cũng không muốn nghe giọng chó của anh đâu. Vệ tạc nhân, anh biết tôi ghét anh thế nào không? Lan Sang trước kia là một người rất tốt, sao đột nhiên lại trở nên ghê gớm như vậy? Vệ tạc nhân ngược lại tủm tỉm nói: Ha ha, Lan Sang, thì ra cô cũng biết mắng chửi người khác nha. Lan Sang nghiến răng, lạnh lùng nói: Tôi không chỉ biết mắng chửi người, nếu như anh bây giờ đứng trước mặt tôi có thể cầm súng bắn thủng đầu anh luôn đấy. Sau hôm ấy, khi trở về cô mới nhớ ra Minh Dạ từng cho cô một khẩu súng nhỏ. Súng lục tuy nhỏ nhưng lực sát thương không hề nhỏ tí nào. Trước đây Lan Sang cảm thấy để ở nhà nhìn là được rồi, trên phố lại cầm theo súng, thật sự có chút hơi quá, cho nên từ lâu cô đã quên mất chuyện này. Nhưng trải qua việc của vệ thạc nhân, cô xem như là quyết định, sau này ra ngoài cũng phải cầm theo súng. Nếu như ngày đó cô mang theo súng theo người, còn có thể bị vệ thạc nhân ức hiếp sao? Vệ thạc nhân bật cười cảm thán nói: Được lắm, Lan Sang, cô sao có thể trở nên bạo lực như vậy? Tôi con mẹ nó không có thời gian nói chuyện tào lao với anh. Vệ thạc nhân, anh có phải đã nói gì với Minh Dạ đúng không? Lan Sang nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy chuyện liên quan tới cô cũng chỉ có chuyện này mới khiến Minh Dạ thành ra như vậy. Vệ thạc nhân sau khi nghe xong nói: Tôi không phải người ngu, làm vậy thì có chỗ nào tốt chứ? Tôi biết rõ thế lực nhà anh ta lớn, sao còn có thể tự tay đi tìm đánh chứ? Tuy là tôi không sợ chết nhưng tôi vẫn rất coi trọng tính mạng mình. Nói xong anh ta lại có chút hả hê thêm một câu: Sao vậy, cô gây gổ với Minh Dạ sao? Cô muốn nghĩ tới tôi không? Lan Sang cắn răng: Cút, coi như đàn ông cả thiên hạ này có chết hết, cô cũng không tìm tới vệ thạc nhân. Đối với một người đàn ông suýt chút nữa thì cưỡng hiếp mình, cô ngoại trừ ý muốn đánh anh ta một trận, còn lại không hề suy nghĩ nào khác. Vệ thạc nhân đột nhiên là hiểu rõ, vậy nên cũng không muốn đôi co nữa. Vậy được rồi, tôi Lan đây, có việc gì nhớ liên hệ với tôi. Lan Sang thật sự không muốn nói với anh ta thêm một câu nào nữa, lập tức cúp điện thoại. Lời của vệ thạc nhân vốn không thể tin được mà, nhưng mà lời này của anh ta cũng có lý. Anh ta không đắc tội nổi Minh Dạ, nhưng nếu không phải vì việc này còn có thể là vì việc gì? Lan Sang ở trên giường nghĩ qua nghĩ lại, người giúp việc lên gọi cô xuống dùng bữa sáng, cô cũng phất tay không để ý. Sau khi Minh Dạ trở lại công ty, trực tiếp gọi Sở Tiều tới gặp anh. Sở Tiều nơm nớp lo sợ đẩy cửa ra, nhìn Minh Dạ tinh thần không được tốt, dáng vẻ rõ ràng là cả đêm không ngủ, ngay cả quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua, có chút nhăn nhó. Trước kia công việc của anh dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ không thay quần áo tới ngày thứ hai. Sở Tiều đi theo Minh Dạ nhiều năm như vậy, biết anh từ nhỏ là một người rất chú ý bề ngoài. Cái dáng vẻ hiện tại so với trước đây thực sự khiến người ta phải chua xót. Sở Tiều lên tiếng: Cậu chủ, ngày hôm qua anh ta không lượng sức mình, vọng tưởng lấy xe đạp đua với tên lửa, nhưng đuổi hơn một giờ vẫn không thấy bóng anh đâu. Sở Tiều bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một tiếng, chán chường trở về nhà. Sau khi về tới nhà, anh ta mới nhớ nhà, trong nhà anh ta còn đang cất giữ một cô gái lạnh lùng đó. Minh Dạ vốn dự định hôm qua sau khi tan việc sẽ giới thiệu chia xa với Lan Sang, nhưng lại xảy ra chuyện thế này, anh hoàn toàn không còn tâm để ý tới nữa. Đã điều tra chưa? Trong lúc anh ở Italia, bà chủ chỉ ra ngoài một lần, là mợ chủ nhà họ Lam hẹn đi dạo phố. Sở Tiều nói tới đây lại ngập ngừng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Minh Dạ biết anh ta còn chưa nói hết, còn gì nữa không? Còn có ở tiệm trang sức gặp bà cụ nhà họ Chu, có ầm ĩ với bà ta một trận, đương nhiên là bà chủ thắng, chỉ là bà chủ cũng rất tức giận, liền chào tạm biệt với Phương Lê, không đi dạo tiếp nữa. Sở Tiều hít một hơi lấy can đảm, chật vật lên tiếng: Sau đó bà chủ không có về nhà ngay, mà là đi tới Hoa Đỉnh. Lời của anh ta tránh nặng tìm nhẹ rồi, đã kiệm lời nhất có thể, nhưng mà hình như là không có tác dụng. Bàn tay Minh Dạ lúc này đã nắm thành nắm đấm, trong hàm răng phun ra ba chữ: Thấy người nào? Sở Tiều bị sát khí của Minh Dạ dọa sợ, hai chân khẽ run, không ngừng run rẩy nói ra ba chữ: Vệ thạc nhân. Sau khi nói xong ba chữ này, Sở Tiều như muốn chạy trối chết. Sắc mặt Minh Dạ ngay lúc đó, anh ta nhìn một lần, cả đời cũng không muốn nhìn lần thứ hai. Nhiệt độ trong phòng làm việc giảm vô cùng nhanh, Sở Tiêu cảm thấy gió lạnh bên ngoài còn muốn ấm áp hơn nhiệt độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net